Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không nói gì, chỉ cười một tiếng lại khiến sắc mặt Tam hoàng tử tái xanh. Âm trầm nói, đã như thế, cô nương kia ở lại Tiêu phủ, cùng sống chết với Tiêu gia đi. Mấy chữ cuối cùng hắn nói vô cùng âm trầm, dường như đã tính được cái chết của người Tiêu gia. Nói xong, hắn nắm tay con trai muốn đi ra ngoài. Chu Chiêu cần mím môi. Con không đi, nhìn gà và bánh kem ngon lành kia. Hắn vẫn chưa được ăn mà. Gương mặt nam nhân tối đen dường như còn đen hơn. Một giây sau hắn hất tay con trai ra, lạnh lùng đi ra ngoài. Chu Chiêu cần trợn to mắt. Không ngờ cha ruột lại làm thế. Hơi bối rối nhìn nãi mama. Nãi mama cũng nghiêm mặt. Hắn mới ý thức được cha ruột tức giận thật rồi. Trong lòng hắn bối rối. Trên mặt không khống chế nổi. Hu hu, đứa nhỏ vừa khóc đã phá vỡ bầu không khí ngưng trọng nơi đây. Gương mặt cứng đờ của Yến Thu Xu nở nụ cười. Mặc dù đứa nhỏ này hung hăng nhưng chẳng hiểu sao lại buồn cười. Nàng cầm một miếng bánh kem đưa qua. Được rồi, đừng khóc, mời đệ ăn bánh kem. Hu hu, nấc, Chu Chiêu cần khóc nức nở. Ánh mắt long lanh nhìn Yến Thu Xu ở trước mặt. Sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh kem. Khóc cũng không khóc, vừa nãy còn khóc rất to tiếng. Còn nấc một cái, hắn đưa tay cầm bánh kem. Cầm muỗng lên ươm một miếng. Ồ, ngọt quá, ngon quá, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm giác hốt hoảng của Chu Chiêu cần bị đồ ngọt trấn an. Lại ăn thêm mấy miếng, nở nụ cười ngượng với Yến Thu Xu. Cảm ơn tỷ, đừng khách sáo. Yến Thu Xu cười một tiếng, lại thúc giục quản sự phát bánh kem đi. Mấy đứa nhỏ không có người thân bên cạnh cũng bị hù dọa. Người nhìn ta nhìn người không dám nói gì. Cũng may lúc này quản sự đưa bánh kem đến. Bọn nhỏ ăn đồ ngọt. Sự sợ hãi trên mặt đã phai đi nhiều. Vào lúc này, thiếu niên chế giễu khiến kẻ địch đi mất cũng nhìn đứa nhỏ trong ngực. Dịu dàng nói, Đông Đông, con còn chưa ăn bánh kem. Có muốn ăn không? Đông Đông thút tha thút thít ngẩng đầu. Mắt mũi đã đỏ lên nhưng nghe lời này vẫn gật đầu. Cảm xúc của trẻ con đến nhanh. Đi cũng nhanh, ban đầu, mọi người vì hai người lớn cãi nhau mà không khí trở nên căng thẳng nhưng ăn đồ ngọt lại nhanh chóng trở nên vui vẻ. Bánh kem này đối với đứa trẻ chưa ăn qua đúng là rất ngon. Bánh kem mềm mại ngon miệng, mứt hoa quả trên đó cũng ngọt ngào. Tất cả mọi người ăn vô cùng thỏa mãn, chỉ có Đông Đông từng ăn rồi. Mặc dù cảm thấy ngon nhưng thiếu đi sự mới mẻ và ngạc nhiên. Cảm thấy không hứng thú lắm, mặc dù bọn nhỏ mới 5 tuổi, cho dù mưa dầm thấm đất biết địa vị chênh lệch nhưng cũng không nghĩ sẽ kém xa như thế. Cho dù nhà Tam hoàng tử không biết dạy con, dù là hoàng đế vì mặt mũi và thanh danh cũng sẽ không có thái độ lớn lối như thế. Đây là một cú sốc về mặt nhận thức với một đứa trẻ được hai nhà nuông chiều lớn lên như hắn. Yến Thu Xu xoa đầu hắn. Cười nói, Đông Đông, thật ra ngoài bánh kem thì ta còn chuẩn bị một món ăn khác cho đệ. Nhưng đệ phải đoán đúng mới có được. Đông Đông miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hỏi, là món gì? Một món tên bánh tát trứng. Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói. Đệ đoán xem nó là ngọt hay là mặn. Nàng cố ý nhấn giọng ở chữ ngọt này. Đông Đông chớp mắt không nghe ra. Nghiêm túc. Cắn ngón tay suy tư, thử do hỏi, mạn, vừa nói một chữ thì đầu bị gõ một cái. Hắn vội che chán trừng mắt nhìn tiểu thúc thúc. Thiếu niên buồn cười nói, cho cháu một cơ hội, trả lời lần nữa, mạn hay ngọt. Đông Đông giật mình, ngượng ngùng nói, ngọt. Yến Thu Xu bật cười một tiếng, đáp đúng rồi, thủy mũi, lấy qua đi. Thủy Hữu đi từ phía sau cầm hộp cơm thứ hai qua. Mở hộp cơm ra là loại giống bánh kem nhưng lại không giống vị thơm ngọt. khiến những người bạn nhỏ khác thi nhau liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trong hộp cơm thật to chứa những chén gỗ nhỏ lớn gần bằng lòng bàn tay. Trong chén gỗ chứa trứng gà như canh dạng rán, vỏ ngoài có chấm tròn khô vàng. Có một lớp bánh ngăn cách trứng với chén gỗ nhìn vô cùng xốp giòn. Thứ này giống như điểm tâm lại không phải điểm tâm, vì có thức ăn khác. Vì vậy mỗi đứa bé chỉ được chia một bánh tát trứng. Đông Đông là người được chúc thọ nên được ăn hai cái. Gặp món ăn mới lạ lại được câu hỏi của Yến Thu Su xen vào. Lòng hắn không còn suy nghĩ chuyện khi nãy nữa. Trái lại không chớp mắt nhìn chằm chằm bánh tát trứng. Kinh ngạc nói, "Oa, A Su tỷ tỷ giỏi quá. Hắn chưa từng thấy qua." Đông Đông vui vẻ, biết cách ăn bánh tát trứng thì dùng hai tay lấy bánh ra khỏi chén. Vì được cố định hình dạng nên khi mang ra nó vẫn là dáng vẻ như chén nhỏ. Bên ngoài xốp giòn, vì dưới giấy có hỗn hợp trứng nên tương đối mềm mại. Cắn một miếng, vô cùng xốp giòn, xoạt xoạt xoạt xoạt, âm thanh không ngừng vang lên bên tai. Vỏ bánh tát hơi dẻo, nhai mấy lần, trong sự thơm ngọt còn có vị mặn, nhưng hỗn hợp trứng lại vô cùng ngon. Lúc hỗn hợp trứng được hấp chín còn cho thêm sữa bò các thứ để khiến hỗn hợp càng thêm ngon miệng. Vị sữa vô cùng ngon miệng, nhất là lớp vỏ cảm giác vô cùng ngon. Ngon quá, a, ta ăn một miếng đào. Ta cũng có, ngọt quá, những bạn nhỏ khác được hầu hạ. Ăn bánh tát trứng, có bánh tát trứng thêm chút nguyên liệu. Người ăn vào như được trúng thưởng. Từng ánh mắt sáng lấp lánh vội vàng khoe khoang với người bên cạnh. Đông Đông chép miệng, hắn không nếm được hương vị khác trong miệng. Thất lạc phát hiện vẫn chưa ăn xong, vì thế tăng nhanh tốc độ ăn hơn. Miệng nhỏ lúng búng ăn hết một cái lại vội ăn cái khác. May mà một trong hai cái có nguyên liệu khác. Hắn nếm thấy lại tinh tế nhấm nháp. Sau khi phát hiện ra mới hưng phấn giơ bánh tát trứng khoe với những người bạn nhỏ khác. Ta cũng ăn thấy, mọi người đoán xem là cái gì? Mấy đứa nhỏ chơi cùng nhau. Làm người lớn, nhiệm vụ của Yến Thu Su đã hoàn thành. Nàng lựa chọn rút lui. Đi đến lối ra, một bóng dáng to lớn xuất hiện bên người nàng. Yến Thu Su nghiêng mắt nhìn. Thiếu niên cười với nàng. Khẽ nói, xin lỗi. Hôm nay liên lụy cô nương, hắn ta vì Tiêu gia ta cố ý gây chuyện. Yến Thu Su cong môi lắc đầu. Không sao, không làm gì được ta cả. Tiêu Hoài Đình khẽ thở ra. Lúc đi cùng với nàng đến hậu viện, bỗng dưng hắn dừng bước cho đám người thủy mỗi lui. Sau đó, hắn khẽ nói, lời Tam Hoàng tử nói, cô nương đừng để trong lòng, chuyện khác không dám nói. Nhưng hắn ta sẽ chết nhanh hơn Tiêu gia chúng ta. Về phần chuyện khác, cho dù ta chết thì gia quyến Tiêu gia cũng không chịu tổn thương. Cô nương cứ yên tâm. Yến Thu Su hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu niên cười tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng như ẩn chứa muôn ngàn lời nói. Có lẽ hắn đã biết vận mệnh của mình từ sớm, vì cốt truyện như hắn nói. 2 năm sau, Tiêu Hoài Đình chết trận. Trước lúc đó, Tam Hoàng tử vì bị đại quân của Tiêu Hoài Đình mang đi mà thừa cơ bức thoái vị. Sau khi thất bại treo cổ tự tử, 3 tháng sau, chiến sự biên quan bại trận truyền đến kinh đô. Các hoàng tử nội đấu tổn hại ích lợi quốc gia. Thiên lý bất dung, Tấn Vương Thế Tử triệu tập thuộc hạ cũ của Tiêu gia. Lúc các hoàng tử đánh nhau chảy ra chóc vẩy thì khống chế triều đình. Đăng cơ làm đế, sau đó, vì trấn an thuộc hạ cũ của Tiêu gia, gia quyến Tiêu gia được tứ phong ban thưởng vô số. Song, vì trong nhà không có nam đinh trưởng thành vì thế chỉ được phong hào. Không có thực quyền, nhưng chuyện này không phải chuyện tốt, bị đả kích quá lớn. Cho dù không có chiến tranh thì cả đám người Tiêu gia không sống được bao lâu đã qua đời. Song, bây giờ nàng là người ngoài, không tiện nói thêm điều gì cả. Cách chương.